Kamen Rider xâm lấn comic, chương 127 Captain America. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Manhattan trên đường phố, bên trong một chiếc xe hơi ngồi ở bên trong xe, Frozen một mặt bất đắc dĩ nhìn Louise nói. Louise, ngươi không nhất thiết phải cùng ta đi đến Smart Brandy. Ngươi thật sự hâm mộ Captain America đến như vậy à? Hôm nay là Captain America được vận chuyển đến Smart Brain, cho nên Rosen muốn đi xem thử cái này sau này sẽ trở thành Avenger lãnh đạo, là hòa bình biểu tượng tinh thần. Biết được chuyện này Louise nhất quyết đi theo cho bằng được, Rosen cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang nàng đi theo. Ta tất nhiên là phải đi xem thử a, phải biết đây chính là Captain America a, là thế chiến thứ hai đại nhân vật, là nước Mỹ anh hùng, ta không thể bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy hắn. Louise hai mắt sáng lên, một mặt hưng phấn nói. Nàng như nghe qua Captain America truyền kỳ mà lớn lên, đối với cái này đã sống hơn 70 năm anh hùng, nàng nhưng là rất tò mò, muốn nhìn thấy một lần. Mấy chục năm trước anh hùng còn sống đến bây giờ, điều này nhưng là một phát hiện lớn a. Được rồi, nếu như ngươi muốn đi xem ta cũng không thể cản, ngươi tốt nhất là đi theo bên cạnh ta, đừng có làm loạn là được. Rosen thở dài nói, ta biết rồi, ta đã không còn là con nít, ca ca ngươi không cần phải lo lắng thái quá như vậy à, Louise một mặt bất mãn nói. Ca ca lo lắng cho muội muội đây là chuyện rất bình thường, hơn nữa dù cho bây giờ ngươi có kết giao bạn trai đi nữa thì trong mắt ta cùng phụ thân, mẫu thân thì ngươi vẫn là một đứa trẻ. Rosen lắc đầu thở dài nói, Louise đã 15 tuổi, tuy nhiên bởi vì từ nhỏ do Rosen quá cưng chiều nàng cho nên bây giờ nàng tính cách vẫn còn có chút trẻ con. Đây chính là Rosen lo lắng vấn đề, cũng không biết đến khi nào muội muội của hắn mới có thể chín chắn hơn được. Ta mới không muốn kết giao bạn trai đây, nam nhân đều là một lũ tê ân trùng lên nào sinh vật ta nhìn bọn hắn đều không thấy vừa mắt. Louise ngữ khí khinh thường nói, mặc dù bây giờ Louise mới có 15 tuổi, nhưng nàng phát dục cũng quá tốt rồi. Nhất là cái kia ma quỷ vóc người, lại kết hợp thêm như thiên sứ gương mặt để cho không ít nam sinh phải thèm nhỏ dại. Mỗi lần đi ra ngoài đều có nam nhân đưa ánh mắt về phía nàng trước ngực, cứ như thế theo thời gian, Louise liền bắt đầu cảm thấy chán ghét nam nhân. Ngươi không thể nói như vậy à, Louise, ngươi đây là đem ta cùng phụ thân gộp chung lại nói à, chúng ta cũng không phải như ngươi tưởng tượng như vậy nam nhân xấu. Rosen đổ mồ hôi nói, nghe vậy Louise không khỏi khinh bỉ nhìn Rosen nói, ngươi mới là đúng như ta tưởng tượng bên trong nam nhân xấu à ca ca. Bị ngươi ngủ qua nữ nhân bây giờ đã có bao nhiêu rồi, hơn nữa bây giờ trong biệt thự có bao nhiêu nữ nhân còn dám nói là không phải nam nhân hư. Về phần phụ thân ta nhưng là biết rõ, hắn lúc còn trẻ nhưng là một cái phong lưu hoa hoa công tử. May mắn là sau khi quen mẫu thân hắn không còn tiếp tục cùng nữ nhân khác có dính líu, nếu không mẫu thân không đem hắn giải quyết mới là chuyện lạ. Hai người các ngươi quả không hổ là phụ tử a, bản tính đều y như nhau. Nghe được Louise lời nói, Rosen nhất thời liền cứng họng, không nói lên lời. Bởi vì Louise nói không có sai, hắn bây giờ nhưng là có nguyên một cái hậu cung. Phụ thân hắn trước đây đúng là rất đào hoa. Louise nói nam nhân không có ai tốt, điều này cũng không phải là không sai. Rất nhanh, tại Anna lái xe bên dưới, liền tới Smart Brain cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smart Brain cao ốc cũng chính là Osborne cao ốc, bất quá bây giờ đã được tân trang lại một lần, nhìn mới hẳn ra. Sau đó Rosen cùng Louise hai người liền đi vào phòng thí nghiệm bên trong một căn phòng bệnh. Lúc này bên trong phòng bệnh Caitlin cùng mấy cái nghiên cứu viên vây quanh một cái giường bệnh, chỉ thấy trên giường bệnh lúc này là một cái anh tuấn thanh niên đang nằm ngủ say. Là Captain America à, Louise nhìn nằm trên giường bệnh ngủ say Steve Rogers, hai mắt sáng lên nói. Nàng đã từng nhìn thấy qua Captain America hình ảnh cho nên chỉ vừa nhìn là có thể nhận ra được. Bất quá đây là tận mắt trực tiếp nhìn thấy bằng xương bằng thịt Captain America, không phải là qua hình ảnh, trong lòng Louise xuất hiện một cổ hưng phấn. Hắn thế nào rồi? Lúc này Rosen đi đến bên cạnh Caitlin nhìn nàng nói. Hắn chỉ vừa mới được vớt lên mà thôi, chưa nhanh như vậy tỉnh dậy. Bất quá lấy Smart Brain hỗ trợ tiên tiến thiết bị, rất nhanh liền có thể để hắn tỉnh lại. Theo ta tính toán thì cũng phải mấy ngày thời gian hắn liền có thể tỉnh lại. Caitlin giải thích nói, nàng trong lòng lúc này không khỏi bội phục Abraham Einstein, siêu chiến binh huyết thanh thứ này quả thật quá lợi hại, lại có thể để cho Steve Rogers duy trì sống được đến bây giờ trong cái kia hoàn cảnh khắc nghiệt quả thật là rất khó tưởng tượng được. Rất tốt, Rosen gật đầu hài lòng nói, mấy ngày thời gian đã là kết quả tốt nhất, Rosen cũng không mong gì hơn. Ngay sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang nằm ngủ say trên giường bệnh Steve Rogers. cũng không biết sau khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện thời đại thay đổi nhiều như vậy, sẽ có như thế nào biểu tình đây a, hy vọng hắn sẽ không gây ra quá nhiều dư ba là được. Bất quá nói đến đây Steve Rogers cũng có chút đáng thương. Tỉnh dậy sau nhiều năm liền phát hiện hắn chỉ còn lại một mình ở cái này xa lạ thời đại. Trước đây khi nhìn qua Marvel phim ảnh, Brolin cũng không khỏi đối với Captain America trải qua có chút thương cảm, vừa tỉnh dậy liền phải một lần nữa cầm lên tấm khiên chiến đấu. Hy vọng hắn có thể nhanh chấp nhận sự thật là được, thế giới vẫn còn cần thêm nhiều anh hùng đến bảo vệ cách chương.